Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 151. Kỳ thi tốt nghiệp cuối cùng đã tới. Ngày tháng trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng tới thời khắc Chu Tiểu Văn điền nguyện vọng. Bầu không khí trong lớp rõ ràng trở nên căng thẳng hơn. Bây giờ cuộc sống của các nhà so với trước đây cũng có sự chuyển biến tốt đẹp. Càng ngày càng coi trọng việc học của con cái hơn. Nghe nói hết lớp 5 không ít người định ghi danh học trường trung học trong thị trấn. Trường trung học Sao Mai thoáng cái trở thành sự lựa chọn đầu tiên. Dù sao điểm trúng tuyển không quá cao, lại cách đây khá gần, Tinh Tinh và Ngô Mai ầm ĩ muốn biết tên trường này. Lúc viết nguyện vọng, mọi người đều giương cổ lên hỏi xem người khác viết thế nào. Chu Chí Hải cũng theo con sóng viết trường trung học Sao Mai, sau đó ngó đầu sang nhòm của Trịnh Hạo Nhiên điền cái gì. Không ngờ Trịnh Hạo Nhiên lập tức che phần mình đã viết, lại không cho Chu Chí Hải nhìn. Chu Chí Hải lẩm bẩm một câu thân thân bí bí, rồi chạy đến xem Chu Tiểu Văn viết gì. Không ngờ Chu Tiểu Văn cũng không cho nhìn. Cuối cùng Chu Chí Hải bùng nổ: "Em điền trường Sao Mai chứ gì? Việc gì không để cho người khác nhìn? Anh cũng điền này, có phải việc gì lớn lao đâu?" Chu Tiểu Văn cười cười: "Cô viết trường cấp 2 Minh Anh cơ mà. Nói thật cô cũng không nắm chắc 100%, nếu thì không đỗ chẳng phải là rất mất mặt hay sao? Xem ra Trịnh Hạo Nhiên cũng nghĩ giống mình rồi." Ngồi phía sau, Lý Thiên Vũ cũng nghển cổ tìm hiểu nguyện vọng của Chu Tiểu Văn, đương nhiên không có thu hoạch gì. Nhưng mà trong lòng cậu phỏng đoán không khác Hải lắm, chắc là Chu Tiểu Văn cũng điền trường trung học Sao Mai. Lý Thiên Vũ cũng điền vào ô nguyện vọng của mình là trường trung học Sao Mai, nghĩ thầm cuối cùng cuối đợt này phải cố gắng ôn tập tốt để thi đỗ vào cùng một trường cấp 2 với Tiểu Vân. Cố Xuân La từ trước đến nay luôn cùng chung một trận tuyến với Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ điền thế nào thì cậu điền thế đó. Cho nên khi Phương Văn Siêu thu lại phiếu, điền nguyện vọng của cả lớp thì ách nhiên thất tiếu. Xem ra mọi người đều ý thức được tầm quan trọng của việc học cấp 2. Trong lớp có gần 1/3 học sinh biết trường trung học Sao Mai. Khi Phương Văn Siêu nhìn thấy phiếu của Chu Tiểu Vân và Trịnh Hạo Nhiên thì vô cùng sửng sốt. Trường cấp 2 Anh Minh ư? Đó là trường trung học tốt nhất trong thị trấn đó. Không nhìn ra hai cô cậu học trò này rất là dũng cảm. Nhưng Phương Văn Siêu vô cùng tự tin với học trò của mình. Trịnh Hạo Nhiên học giỏi nhiều môn không cần phải nói. Tiểu Vân càng là học trò cưng của anh từ lớp 1 đến lớp 5. Dù trường trung học Anh Minh cao đến mấy, Tiểu Vân cũng sẽ thi đỗ. Gần đây Trịnh Hạo Nhiên càng chăm chỉ học hành hơn. Ở lớp trừ lúc đi vệ sinh, ngay cả cửa lớp cũng ít ra. Lý Thiên Vũ cũng không khác lắm. Dạo này thành tích của cậu tăng lên nhanh chóng, khiến cho các bạn học trợn mắt há mồm. Nhìn dáng vẻ dụng tâm đọc sách thế này, xem ra cũng hạ quyết tâm muốn thi vào trường cấp 2 trong thị trấn. Cố Xuân Lai bị cậu bạn thân Lý Thiên Vũ ảnh hưởng cũng chăm chỉ hơn không ít. Đừng nhầm, suy nghĩ linh hoạt, thích đùa dẫn tiểu thông minh, thành tích hiện tại của Cố Xuân Lai cũng có thể xếp vào hàng trung thượng đẳng, top 15, chưa biết chừng biết đâu lại may mắn có thể thi đỗ thì sao. Trời vừa tối, Tinh Tinh lại chạy sang nhà Chu Tiểu Vân cùng cô ôn tập, lo lắng mãi thi không tốt. Lúc này Đại Bảo đã được như nguyện, là học sinh đầu tiên thi đỗ trường trung học Sao Mai. Cậu tự nhận mình có quyền lên tiếng ở trước mặt Chu Tiểu Vân và Vương Tinh Tinh truyền đạt kinh nghiệm đi thi. Hai em vào ngày cuối cùng chắc chắn phải ôn thật kỹ. Tục ngữ nói lâm trận mới mài gươm, không sắc cũng bóng. Năm anh đi thi, ôn luyện tận 10 ngày mới thi đậu. Lúc thi phải cẩn thận chớ lo lắng quá. Sau đó tỉnh lượt 10 phút những lời vô ích. Tiểu Vân nghe đến mức nhức ở đầu. Thật xấu nơi oan oan của Đại Bảo, không biết đến khi nào có thể sửa được. Ai, đôi tai đáng thương của mình. Vừa vào lớp đã nghe nói tin tức đặc biệt. Theo tin của Tôn Mẫn truyền đến, Hứa Mỹ lại cũng ghi danh trường trung học Anh Minh. Chu Tiểu Vân nghĩ thầm cũng dũng cảm đấy chứ. Hy vọng hai người đừng có duyên đến mức học cùng một ở trường cấp 2 nữa đấy. Tinh Tinh khinh thường nói: "Bằng vào nó ư, có thể thi đậu trường trung học Anh Minh mới là lạ. Nếu như Chu Tiểu Vân báo danh, chứ biết trường còn có hy vọng." Tiểu Vân theo thường lệ chỉ cười không đáp. Tất cả chờ đến khi có kết quả thi hãy nói. Đừng như Hứa Mỹ Lệ, sớm đã thả tin đồn ra. Thi đỗ thì tốt, nếu thi không đỗ thì mất mặt lắm. Nhưng như thế đúng kiểu phong cách hành xử của bạn ấy. Trong lớp phổ biến trào lưu đưa cho nhau ảnh chụp, chính là ảnh chụp mặt 3-4. Ngẫm lại cũng đúng thôi, ảnh toàn thân rất đẹp nhưng mà đắt hơn. Học sinh nghèo có mấy ai có khả năng đưa tặng. Đưa ảnh 3-4 tỏ vẻ một chút cũng không tệ mà. Người muốn ảnh của Chu Tiểu Văn rất nhiều. Nếu cô cố tình không đưa, có vẻ lạc quẻ quá. Nên đều đưa hết. Vì thế cô đặc biệt đến hiệu ảnh, rửa hơn 10 ảnh. Nghĩ thầm chắc là đủ rồi chứ. Không ngờ đến lớp vừa lôi ra, đưa cho mọi người mà không đủ. Tiểu Vân dở khóc dở cười, đành phải lấy phim gấp đi rửa thêm, dần làm rửa hơn 20 ảnh. Trịnh Hạo Nhân hơi ngại ngùng, cũng hỏi Tiểu Vân có thể cho ảnh không. Cô không nói hai lời đưa luôn. Lý Thiên Vũ trông mà thèm, cũng mặt dày mày dạn tới hỏi ảnh. Tiểu Vân không chút nghĩ ngợi từ chối. Không cho. Lý Thiên Vũ sớm dự liệu được câu trả lời này, không nổi giận tí nào. Mặt mày nhăn nhó xin xỏ nửa ngày, Tiểu Vân rơi vào đường cùng vẫn phải đưa hình cho cậu. Cô miễn cưỡng nhận lấy tấm hình 3-4 của Lý Thiên Vũ, thấy trong hình Lý Thiên Vũ tươi cười rạng rỡ đến chói mắt. Không sao cả, chú Tiểu Vân an ủi mình. Sau khi thi xong hai người sẽ bái bai, chỉ cần mình thi học, thi đậu trường trung học Anh Minh, sẽ triệt để sẽ không gặp lại Lý Thiên Vũ nữa rồi. Nghĩ tới đây, tâm trạng của cô thoải mái hơn hẳn. Rốt cuộc chờ được đến ngày thi tốt nghiệp căng thẳng ấy. Một người một bàn đều do giáo viên bên ngoài làm giám thị. Mọi người chưa bao giờ trải qua tình cảnh này, ai cũng có chút hồi hộp lo lắng. Tâm tình của Tiểu Vân cũng có chút kích động, nhưng có thể dằn xuống hạ quyết tâm làm bài. Sau khi thi xong, tỉ mỉ kiểm tra 3 lần mới yên tâm để nộp bài. Sau khi thi xong, Tinh Tinh thở phào một hơi nói, cuối cùng đã kết thúc. A-di-đà-phật, sắc mặt Ngô Mai không tốt lắm. Hai, chắc tớ lại thi trượt rồi, số học có 2 bài chưa làm được. Chú Tiểu Vân an ủi Ngô Mai, đừng nghĩ đến cái này nữa, dù sao cũng thi xong rồi, nghĩ nhiều cũng vô dụng, không bằng đừng nghĩ nữa. Như vậy đi, dù sao ở nhà không việc gì, ngày mai bọn mình đạp xe đến hiệu sách Tân Hoa đi dạo nhé. Ngô Mai và Vương Tinh Tinh vui mừng đồng ý, hẹn sáng mai tầm 8 giờ đến nhà cô tập hợp rồi ra về. Đến cổng trường, bắt gặp Trịnh Hạo Nhiên đã thi xong. Trịnh Hạo Nhiên ngoài miệng chưa nói ra, nhưng trong lòng cũng biết nguyện vọng của Chu Tiểu Vân, điền giống mình. Cậu thật lòng nói, Chu Tiểu Vân, hy vọng cậu cũng thi đỗ vào trường trung học lý tưởng. Cậu cũng thế, hy vọng ước mơ của hai chúng ta đều trở thành sự thực. Tiểu Vân cười rất xinh, khuôn mặt tươi cười dưới ánh nắng chiếu rọi vô cùng xinh đẹp, khiến trong lòng Trịnh Hạo Nhiên không hiểu sao thấy rung động lạ thường. Tiểu Vân, mong rằng chúng ta sẽ gặp nhau ở cấp 2. Trịnh Hạo Nhiên thầm nói, nhìn bóng lưng ấy càng đi càng xa. Chương 1 năm 2, thư báo trúng tuyển phần 1. Sáng hôm sau, Ngô Mai đạp xe tới, đắc ý khoe với Chu Tiểu Vân số tiền tiêu vặt mang theo. Đại nha, mẹ mình cho mình tiền mua sách nè, 20 nguyên đấy. Chu Tiểu Vân hé miệng cười, hôm qua cô vừa xin bố mẹ cho đi hiệu sách, Chu Quốc Cường không chớp mắt cái nào móc ra 30 nguyên cho cô, hiện nó đang nằm yên vị trong túi quần đây. Chốc lát sau, Tinh Tinh cũng tới, cao hứng nói, mẹ tớ cho hơn 10 nguyên, hôm nay có thể đi mua 2 quyển sách để về đọc rồi. Tớ rất thích nhìn nhà một đêm, chúng ta lên đường đi. Lần này Tiểu Bảo muốn đi cùng, nhưng chẳng ai để ý đến cậu. Các cô gái tụ tập, con trai vẫn nên tránh xa thì hơn. 3 cô gái mỗi người đạp 1 chiếc xe đạp, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, lắc lư không nhanh không chậm về phía hiệu sách Tân Hoa. Không ngờ trên đường lại gặp Hứa Mỹ Lệ. Hứa Mỹ Lệ ngồi sau xe máy của bố là Hứa Đại Sơn, từ xa đã nhận ra 3 người phía trước, vội vàng giục bố nhanh đuổi theo 3 người. Tiếng còi xe máy chói tai khiến 3 cô gái không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn. À, đúng là oan gia ngõ hẹp, tình cờ gặp ai lại gặp phải nhỏ này chứ. 3 người đồng loạt thở dài. Chu Tiểu Vân trước tiên kịp phản ứng lại, chào hỏi Hứa Đại Sơn trước. Cháu chào chú và bạn đi đâu vậy ạ? Căn bản không hề trông đợi câu trả lời, thói quen chào hỏi của người Trung Quốc xưa nay đã như vậy rồi. Ăn trưa, đi đâu thế, làm gì đó? Người hỏi cố nhiên tùy tiện, người đáp cũng không cần nói rõ ràng, chỉ là lễ phép xã giao tối thiểu thôi. Tiểu Vân hỏi xong, không ngờ Hứa Mỹ lại nhanh nhẩu trả lời, tớ vừa thi xong, bố muốn dẫn tớ lên thị trấn chơi, mua cho tớ quần áo mới. Ngôn từ trong đó vô cùng khoe khoang, điển hình kiểu ngôn ngữ của Hứa Mỹ Lệ. Nếu như bình thường, Tinh Tinh đã sớm châm chọc lại 2 câu, hôm nay thì Hứa Đại Sơn ở đây nên cố nhịn. Hứa Đại Sơn hỏi, bà cháu đi đâu thế? Chu Tiểu Vân chừng mực nói, bọn cháu chuẩn bị đến hiệu sách Tân Hoa mua ít sách về đọc. Hứa Đại Sơn tán thưởng nói, ừ, mua sách đọc rất tốt. Nói rồi quay đầu hỏi Hứa Mỹ Lệ, hay là ba cũng dẫn con đi mua sách nhé. 3 người Chu Tiểu Vân âm thầm cầu khẩn trong lòng, đừng đi cùng với chúng tôi, ngàn vạn lần đừng có đồng ý. Cuối cùng Hứa Mỹ Lệ cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, lắc đầu từ chối, không, ba, con muốn mua quần áo mới, chờ ít ngày nữa thành tích được công bố, con có thể đỗ vào trường trung học Anh Minh, ba đã hứa sẽ mua váy mới cho con rồi mà. Xôn xao, tự tin quá nhỉ. Tinh Tinh không chịu nổi nữa, cố ý ngó qua chỗ khác nói chuyện với Ngô Mai, lưu lại Tiểu Vân vui vẻ trò chuyện với Hứa Đại Sơn mấy câu. Cuối cùng Hứa Mỹ Lệ lại phát tác, bắt đầu thúc giục bố lái xe nhanh lên một chút. Nhìn thấy chiếc xe máy đã đi xa, cuối cùng 3 người cũng thở phào nhẹ nhõm. Tinh Tinh sớm không nhịn được, phải nói ra hết những điều giấu trong lòng. Tớ thấy Hứa Mỹ Lệ này quá buồn cười, vừa mới thi xong, thành tích còn chưa công bố, nhỏ đó cứ rêu ra khắp nơi, chẳng thấy xấu hổ tẹo nào. Ông trời phù hộ cho nhỏ này không thi đỗ vào trường Anh Minh, để con được ác độc chân chọc nhỏ một hồi. Ngô Mai và Tiểu Vân vô cùng đồng cảm. Trong lòng Tiểu Vân thầm nghĩ, vẫn là điệu thấp lúc đỗ mới nói thì tốt hơn, nếu thì không đỗ thì nguy rồi, không nên như người kia. Tới hiệu sách Tân Hoa đi dạo nửa ngày, mỗi người đều chọn được cuốn sách mình yêu thích. Sau khi thanh toán xong đã là buổi trưa, giờ đạp xe về nhà sợ rằng cả nhà đã ăn cơm xong rồi. Ngô Mai đề nghị dứt khoát ở gần đó tìm quán cơm ăn một bữa. Tiểu Vân và Tinh Tinh đều tán thành. Hiệu sách Tân Hoa nằm giữa hai trường Anh Minh và Sao Mai. Đi mấy bước về phía bên trái có rất nhiều quán cơm nhỏ chuyên phục vụ học sinh, giá rẻ hương vị khá ngon. Vì thế ba người tìm một hàng nhìn có vẻ tương đối sạch sẽ rồi ngồi xuống. Ăn cái gì đây? Gọi món ăn thì hơi đắt, mỗi người gọi một bát mì đi. Ba cô gái mỗi người ăn một bát mì thịt bằm, no bụng rồi đạp xe về nhà. Lúc đi ngang qua cổng trường trung học Sao Mai, Vương Tinh Tinh mộng mơ nói, nếu như học kỳ sau ba người chúng ta có thể đến đây học và cùng một lớp thì tốt quá. Ngô Mai ẻo ải nói, ai, sợ là tớ chẳng còn hy vọng rồi. Tiểu Vân an ủi Ngô Mai mấy lần, ám chỉ Vương Tinh Tinh đừng có nhắc tới đề tài này nữa. Tinh Tinh nhanh trí lập tức đổi chủ đề, bắt đầu bàn luận về kế hoạch đi chơi hè. Lúc này Ngô Mai mới vui vẻ trở lại. Cứ như vậy đi một chút nói một chút, chậm gì gì hơn 3 tiếng đồng hồ mới về đến nhà. Những ngày tiếp theo chính là những ngày khổ sở chờ đợi thư báo trúng tuyển chuyển về. Đối với những người như Chu Tiểu Vân mà nói, mấy ngày này trôi qua dài dằng dặc, rõ ràng chỉ có khoảng 10 ngày. Hết một ngày trừ đi một ngày mà lâu vô cùng. Có lẽ vì có thêm sự chờ mong, lo lắng và bất an nữa, nói chung là rất dày vò người ta. Chờ thành tích được chính thức gửi về các trường, các lớp trong khối lớp 5 như ong vỗ tổ. Ngồi chờ trong lớp, Phương Văn Siêu ở phòng hiệu trưởng vội vàng nhận phiếu điểm và thư thông báo trúng tuyển, nhất thời phải đợi một lúc mới về lớp. Mọi người túng tụng thảo luận, đề tài vẫn xoay quanh chuyện có đỗ vào trường cấp 2 không. Bầu không khí chưa bao giờ náo nhiệt như thế. Trịnh Băng sớm lợi dụng đặc quyền dẫn Trịnh Hạo Nhiên chạy đến phòng của hiệu trưởng trước. Cảnh này khiến mọi người trong lớp càng thêm khẩn trương. Nếu nói một câu thì đúng là còn ầm ĩ hơn cả chợ bán thức ăn. Mặc dù Lý Thiên Vũ tỏ vẻ chẳng sao cả, nhưng đã quen với từng động tác nhỏ của cậu. Tiểu Vân vừa thấy cậu gõ tay nhẹ xuống bàn thì biết ngay trong lòng cậu nhất định là rất lo lắng bất an. Mỗi khi bực bội bất an, cậu sẽ lấy tay gõ nhẹ xuống bàn. Sau này khi sống cùng cậu ấy mấy năm, Tiểu Vân mới ngẫu nhiên phát hiện ra thói quen đó. Cố Xuân Lai đang than thở, người anh em bắt thấy cậu sắp được vào thị trấn đọc sách, hai anh em chúng ta sắp xa nhau rồi. Lý Thiên Vũ còn an ủi Cố Xuân Lai, đừng nói như vậy, chưa biết trường hai ta lại thi đỗ cũng nên. Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng có thể sẽ xảy ra chứ. Cố Xuân Lai được cổ vũ thoáng tỉnh lại, ông nói đúng, kết quả còn chưa công bố, tôi không nên sớm nhụt chí. Tim của Vương Tinh Tinh đập nhanh hơn, đứng ngồi không yên, thấy Tiểu Vân vô cùng bình tĩnh thì rất hâm mộ. Chu Tiểu Vân, thành tích cậu tốt như vậy, đỗ sang mai là chuyện chắc chắn, đâu giống như tớ sợ hãi thế này, còn hơn cả thi toàn quốc nữa. Chu Tiểu Vân cười khuyên bảo Tinh Tinh, đừng có nghĩ nhiều, đợi lát nữa thầy Phương vào không phải sẽ biết luôn sao, giờ lo nhiều hơn cũng vô dụng. Tuy nói vậy, thực ra trong lòng của cô cũng rất khẩn trương, bên ngoài vẫn bình tĩnh không gợn sóng, nhưng trong tâm đã sóng trào mãnh liệt, chỉ là người khác không nhìn ra mà thôi. Trịnh Hạo Nhiên nhẹ nhàng khoan thai bước vào, vẻ hưng phấn kích động trên mặt không che giấu được, khiến cho người ta vừa nhìn đã biết cậu thi rất tốt. Chu Tiểu Vân nhìn cậu, chỉ thấy Trịnh Hạo Nhiên cũng gật đầu, ám chỉ Chu Tiểu Vân cũng thi đỗ. Nhất thời cô mở cờ trong bụng mừng không kể xiết, tim đập càng lúc càng nhanh. Chương 153, thư báo trúng tuyển phần 2. Phương Văn Dư và Trịnh Băng cùng bước vào, ai được gọi đến tên thì sẽ qua chỗ anh để nhận phiếu điểm và thư thông báo trúng tuyển. Có người vui có người buồn, Ngô Mai nhận được phiếu điểm xong thì mặt ỉu xìu, xem ra phải học ở trường trung học Hưng Vượng rồi. Tinh Tinh lúc đi lên vô cùng nặng nề, lúc xuống thì như chim én, nét mặt rạng rỡ, giọng nói phóng đại âm độ lên mấy lần, Chu Tiểu Vân, tớ thi đỗ trường trung học Sao Mai rồi. Tiểu Vân thật lòng chúc mừng cậu Tinh Tinh. Vương Tinh Tinh vui vẻ đến mức không biết gì nữa. Lý Thiên Vũ nghển cổ lên, ngó thư thông báo trúng tuyển của Vương Tinh Tinh. Ủa, Vương Tinh Tinh, bà thi đỗ rồi, lợi hại quá nhỉ. Tâm trạng Tinh Tinh đang rất tốt, luôn cân vừa mắt với Lý Thiên Vũ, bây giờ cư nhiên hàn huyên với Lý Thiên Vũ mấy câu, ngay cả Cố Xuân Lai cũng được khuôn mặt tươi cười của cô đáp lại, thực sự là khó có được. Chỉ chốc lát sau, tới tên Chu Chí Hải, việc cậu thi rớt đã nằm trong dự liệu. Chu Chí Hải cười híp mắt về vị trí, không nhìn ra một chút khổ sở nào. Sau khi Cố Xuân Lai cầm phiếu điểm về, biết mình đã trượt trái lại chấn định hơn, nói với Lý Thiên Vũ, Tiểu Vũ, tôi đã không hy vọng nhiều, trông vào ông thôi, giờ tôi chỉ mong ông cũng không thi đậu, hai ta tiếp tục đến trường trung học Hưng Vượng, là một đôi anh không ra anh, em không ra em. Lý Thiên Vũ cố bình tĩnh lại, khua môi múa mép đùa giỡn với Cố Xuân Lai, yên tâm, có lẽ tôi thi cũng chẳng hơn ông là mấy, trường Sao Mai 8 phần không đỗ. Tuy nói vậy, ngón tay Lý Thiên Vũ lại không tự chủ được gõ xuống bàn. đột nhiên cảm giác thời gian trôi qua sao lâu thế. Sao chưa đến gọi tên của mình chứ? Lý Thiên Vũ. Phương Văn Siêu gọi hai lần mới nhìn thấy Lý Thiên Vũ chậm gì gì từ chỗ ngồi bước lên bục giảng. Tim của hắn đã vọt lên tận cổ họng, cảm thấy sắp nhảy ra ngoài mất rồi. Hô hấp cũng có chút khó khăn, nhận lấy phiếu điểm từ tay Phương Văn Siêu. Cậu liếc nhanh qua một cái, trong nháy mắt tim đã trở về chỗ cũ. Điểm đủ vào trường trung học Sao Mai. Lúc này Phương Văn Siêu đưa thư báo trúng tuyển cho cậu, thuận tiện nói: Lý Thiên Vũ, chúc mừng trò thi đỗ vào trường Sao Mai. Năm nay trò đúng là một con hại hắc mã trong lớp ta mà. Đối với việc học không bao giờ để bụng. Ở học kỳ cuối cùng, Lý Thiên Vũ bỗng nhiên thay đổi, học tập nghiêm túc khắc khổ. Mặc dù cuối cùng thành tích trong cuộc thi không được bằng hai đại vương trong lớp là Chu Tiểu Văn và Trịnh Hạo Nhiên, nhưng cũng nằm trong mấy người xếp đầu, tiến bộ to lớn khiến người khác ngạc nhiên. Lý Thiên Vũ bất ngờ thi đỗ vào trường Sao Mai, làm cho anh rất là vui mừng. Học sinh có điền đồ, giáo viên sao mà mất hứng được chứ. Lý Thiên Vũ cười toe toét đi xuống, nhận lấy một quyền không nặng không nhẹ của bạn tốt Cố Xuân Lai. Giỏi lắm thằng nhóc này, ông đỗ thật, chúc mừng nhé. Trong lòng Cố Xuân Lai có chút buồn bã, đồng thời cũng cảm thấy vui vẻ thay Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ chân thành nói cảm ơn với Cố Xuân Lai. Hai người bạn tốt bốn mắt nhìn nhau, bỗng nhiên cảm thấy ê ẩm. Sau tiết này hai người sẽ không học cùng một trường nữa, chơi với nhau từ nhỏ lớn lên thành bạn thân, giờ học ở hai ngôi trường khác nhau sao không khiến cho người ta đau lòng chứ. Ngược lại là Cố Xuân Lai an ủi Lý Thiên Vũ: Tiểu Vũ, sau này đến chủ nhật ông phải qua chơi cùng tôi đấy, đừng quên tôi là được, hai ta vĩnh viễn là bạn tốt. Lý Thiên Vũ im lặng gật đầu, vui sướng vì thi đỗ Sao Mai và lưu luyến bạn thân đan xen vào nhau, tạo thành một tâm trạng phức tạp đầy mâu thuẫn. Đương nhiên Tiểu Vân cũng nghe được cuộc đối thoại của hai người, cô thật lòng thấy mừng cho Lý Thiên Vũ, nói thầm: Lý Thiên Vũ, hy vọng cậu vào trường mới có thể học tập thật tốt, sau này có thể học cao hơn gì đó, có một công việc ổn định, đừng là kẻ vô tích sự như kiếp trước nữa. Trịnh Hạo Nhiên nhìn bốn phía, vẫn yên ổn ngồi ở vị trí. Thư báo trúng tuyển của cậu đã lấy được, đang ở trên người cha Trịnh Băng. Khi cậu biết điểm của mình vừa vặn đỗ vào anh Minh thì mừng như điên, lúc này còn chìm đắm trong cảm xúc vui sướng, sự chú ý đối với những chuyện xảy ra ở bên ngoài giảm đến mức thấp nhất. Ngay cả Chu Chí Hải nói chuyện với cậu, cậu cũng không để ý. Mọi người cứ đi lên, mắt thấy phần lớn bạn học đều nhận được phiếu điểm và thư thông báo trúng tuyển. Tiểu Văn lo lắng chờ đợi thầy Phương gọi đến tên của mình. Tuy Trịnh Hạo Nhiên đã gật đầu cười với mình, nhưng cậu ta đâu nói trắng ra mình có thi đỗ hay không. Thậm chí cô bắt đầu hoài nghi Trịnh Hạo Nhiên là một động tác vô tình, còn cô lại hiểu sai theo ý của mình mong muốn. Nếu như cô không thi đậu, Chu Tiểu Văn ép bản thân chớ suy nghĩ lung tung, an tâm chờ đợi. Khi tên của cô được gọi đến, tay cô run nhẹ nhẹ, chợt phát hiện từ chỗ đến bục giảng một đoạn đường ngắn ngủi lại dài đến như vậy. Tiểu Văn nuốt một ngụm nước miếng, không nói nên lời, yên lặng mở thư thông báo trúng tuyển. Mấy chữ trường trung học Anh Minh rất to đập vào mắt, lòng Chu Tiểu Văn thăng hoa, tươi cười rạng rỡ như hoa, cảm thấy không khí cũng trong lành hơn. Phương Văn Siêu vừa cười vừa nói: Chu Tiểu Văn, chúc mừng em thi đậu vào trường trung học Anh Minh, cũng chúc mừng bạn Trịnh Hạo Nhiên thi đỗ trường trung học Anh Minh. Mấy chữ trường trung học Anh Minh như quả bom nổ tung trong đám học sinh, ong ong vọng lại trong lớp, phía dưới tiếng bàn tán xôn xao. Đang ngồi ở đây ai mà không rung động vì Anh Minh, đó là trường trung học trọng điểm tốt nhất trong thị trấn. Nghe nói còn có người từ huyện khác rất xa chạy tới học, đây là những học sinh thành tích đỉnh cao mới có thể thi đỗ, phần lớn là học sinh trong thị trấn, từ trường tiểu học nông thôn thi đỗ vào Anh Minh, có thể nói đã ít lại càng ít hơn. Mấy ai có thể ngờ, trong lớp thoáng cái lộ ra hai cao thủ thâm tàng bất lộ chứ. Mười mấy ánh mắt tụ tập trên người, cảm giác này chỉ Trịnh Hạo Nhiên và Chu Tiểu Văn mới biết được. Hai người nhìn nhau mỉm cười, sau này sẽ học chung một trường. Tinh Tinh và Ngô Mai há hốc miệng, có thể nhét vừa một quả trứng gà. Ngô Mai thật làm vui mừng cho Chu Tiểu Vân. Đại nha, cậu giỏi quá, tớ vui mừng cho cậu, sau này cậu sẽ trở thành học sinh trường cấp 2 trọng điểm rồi. Vương Tinh Tinh thì có điểm chua lè. Cậu giấu giếm ghê thật nha, tớ cứ nghĩ rằng cậu điền trường giống tớ, đều là trường trung học Sao Mai cơ. Cô vốn đang vui mừng có thể tiếp tục học cùng Chu Tiểu Vân, không nghĩ tới Tiểu Vân lại đỗ vào Anh Minh. Tiểu Vân khó có khi đối lý nói: Đừng giận mà Tinh Tinh, không phải tớ muốn gạt cậu và Tiểu Mai, chỉ là không chắc chắn có thể thi đỗ nên không dám nói với hai người, chẳng phải là sợ mất mặt hay sao. Ngẫm lại gạt hai bạn ấy đúng là hơi quá thật. Vương Tinh Tinh nghe thấy thế thì ngượng ngùng: Hai, tớ chỉ thuận miệng nói thế thôi, cậu cứ yên tâm, chắc chắn là tớ thấy vui thay cậu, hơn nữa còn cảm thấy rất là kiêu ngạo và tự hào cơ. Bạn thân nhất của tớ đã thi đỗ trường trung học Anh Minh, đi đâu tớ cũng có mặt mũi. Cô cảm động kéo tay của Vương Tinh Tinh. Lý Thiên Vũ đã sớm ngây dại, từ sau khi Phương Văn Diêu nói câu đó xong, cậu vẫn ngơ ngẩn đến tận giờ. Cậu muốn mở miệng hỏi: Chu Tiểu Vân, cậu thực sự thi đỗ trường trung học Anh Minh à? Lại phát hiện mình không thể thốt nên lời, cảm giác vui sướng sớm đã không cánh mà bay.

trong ba người thành tích của tớ kém nhất. Đại Nha không cần phải nói, vẫn ưu tú như vậy. Hiện tại thi đỗ trường trung học Anh Minh. Tinh Tinh cũng không kém, thi đỗ Sao Mai. Duy chỉ có tớ là vô dụng nhất, kém 10 điểm nữa mới vào được Sao Mai. Giá mà điểm của tớ cao thêm một tí thì tốt, tớ thì có thể vào Sao Mai học chung với Tinh Tinh. Tớ thật là vô dụng. Nói xong lời cuối cùng, rốt cuộc Ngô Mai không kìm nén được bật khóc. Bạn thân luôn như hình với bóng, học ở trường cách nhau, học ở các trường khác nhau, sau này cơ hội chơi cùng một chỗ giảm đi rất nhiều. Mọi người đều có bạn học mới, bạn thân mới, nghĩ đến đây sao có thể không thương cảm. Tinh Tinh an ủi Ngô Mai mấy câu, lại bị nước mắt của cô bạn tác động, cũng khóc theo. Chu Tiểu Vân bị nước mắt của hai cô bạn thân làm trong lòng chua xót, nghĩ tới Phương Văn Siêu không nhịn được cũng òa khóc. Ba người bạn thân ôm nhau khóc mãi, cảm giác chia tay thực sự là khó chịu. Xa xa Trịnh Hạo Nhiên bị một màn này tác động, cậu muốn nói với Chu Tiểu Vân mấy câu, giờ thức thời không quấy rầy nữa, để mấy bạn ấy thoải mái khóc một hồi đi. Đây không phải là minh chứng tốt nhất của một tình bạn đẹp sao? Con người ai cũng phải trải qua một quá trình như vậy. Trong cuộc đời không thể thiếu phải đối mặt với sự chia ly, là bạn thân cũng không thể cùng với bạn trải qua xuân hạ thu đông mãi. Bây giờ cuối cùng đã tới lúc chia tay, khóc đi các cô gái, thoải mái rơi nước mắt của mình đi. Sau này lớn lên mới biết nước mắt lúc ấy của các bạn quý giá cỡ nào, các bạn sẽ biết tình bạn lúc ấy là vô giá. Tạm biệt cấp tiểu học. Chương 155, Lý Thiên Vũ độc thoại. Bao giờ cậu mới chịu nói chuyện với tớ? Tôi tên là Lý Thiên Vũ, nghe nói tên của tôi rất có lịch sử. Bởi vì khi tôi sinh ra là con trường trong nhà, lại là cháu đích tôn của một dòng họ lớn. Ông nội của tôi là Từ Điểm Một Tuần, cuối cùng chọn cho tôi cái tên này. Từ nhỏ tôi đã biết mình là bé trai, được cả nhà cưng chiều nhất. Mặc dù gia đình tôi không giàu có, nhưng cha mẹ rất chiều tôi. Ông nội bà nội cũng rất thương tôi. Tôi muốn cái gì ba mẹ luôn luôn cố gắng hết sức mua cho tôi. Nếu bố muốn đánh tôi chỉ cần gào to một tiếng, ông nội sẽ ngăn chặn hành vi bạo lực của bố. Tôi cảm thấy may mắn khi tìm ra cách tốt nhất để đối phó với bố. Mẹ tôi thì càng đơn giản, tôi nói gì bà đều gật đầu. Thật ra tôi muốn làm gì thì làm cái đó, bà cũng không quản được tôi. Nhưng tôi luôn giả vờ ngoan ngoãn một tí. Tôi sớm phát hiện ra người lớn đều thích diễn trò. Họ giơ tay đánh tôi, nhưng mà luôn hạ xuống rất nhẹ, đánh vào người căn bản là không đau. Về sau tôi có thêm em trai, nhưng em trai sinh ra cũng chẳng ảnh hưởng quá lớn đến tôi. Ở nhà địa vị được cưng chiều nhất của tôi không hề bị dao động. Qua 2 năm nữa em gái của tôi ra đời. Tôi không thích con bé động một tí là khóc nhà kia, vì thế tôi bắt đầu thường xuyên chạy ra ngoài chơi. Cố Xuân Lai là bạn học cùng lớp với tôi từ lớp 1, ở cùng thôn, hai chúng tôi chẳng khác gì anh em ruột. Nhà cậu ấy khá giả hơn nhà tôi, vì thế cậu ấy thường mua đồ ăn ngon gì đó mời tôi ăn. Có một lần, một thằng bé cao hơn tôi ỷ vào to lớn bắt nạt tôi. Mấy thằng con trai khác không dám lên tiếng, chỉ có Cố Xuân Lai xông lên giật tóc thằng bé kia, còn đánh nhau với nó một trận. Kết quả đương nhiên là Cố Xuân Lai bị đánh thê thảm. Cũng từ lần đó, tình cảm của chúng tôi càng thân thiết hơn. Chủ nhật tôi từng đến nhà của Cố Xuân Lai, ngủ chung giường với cậu ấy, hai đứa nằm trên giường nói không hết chuyện. Năm lớp 4, hai chúng tôi đồng thời chuyển đến trường tiểu học Hưng Vượng. Biết được chúng tôi vẫn học cùng một lớp, hai đứa hưng phấn nhảy dựng lên. Ngày khai giảng tôi vô cùng vui vẻ, vừa chạy về phòng học vừa ngoái đầu trêu đùa Cố Xuân Lai. Không ngờ lại va phải một bạn nữ. Cô bé kia giận dữ nói lại một câu. Tôi cũng thờ ơ nhìn xem người đụng mình là ai. Trong phút chốc, tôi bị đôi mắt trong veo ấy làm hoảng sợ. Tại sao tôi lại có cảm giác quen thuộc đến vậy? Giống như tôi đã biết cô bé này từ rất lâu rồi. Nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt. Hình ảnh ngày hôm đó in sâu trong lòng tôi. Thậm chí tôi nhớ hôm đó bạn ấy mặc một chiếc áo sơ mi bằng vải bông, tóc đuôi ngựa buộc vành rất dài, nhìn xinh xắn rất dễ nhìn. Không biết tại sao tôi luôn muốn nói chuyện với bạn ấy. Tôi rất muốn hỏi bạn ấy: "Nè Chu Tiểu Vân, chúng ta trước đây từng gặp nhau chưa? Sao tớ cứ có cảm giác nhìn cậu rất quen nhỉ?" Nhưng tôi không có cơ hội này, bởi vì dù bạn ấy ngồi đằng trước cũng không bao giờ quay đầu lại nhìn tôi một lần. Thế là tôi bắt đầu mặt dày nói chuyện, bạn ấy cũng không để ý tới tôi. Tôi nhìn bạn ấy nói chuyện với Chu Chí Hải, nói chuyện với Vương Tinh Tinh, nói chuyện với Ngô Mai, Trịnh Hạo Nhiên, thậm chí thỉnh thoảng nói mấy câu với Cố Xuân Lai, nhưng chưa bao giờ nói chuyện với tôi. Ánh mắt của bạn ấy chưa bao giờ nhìn thẳng tôi. Tầm mắt vừa rơi xuống người tôi thì lập tức rời đi chỗ khác. Tôi không biết sự cố chấp trong lòng mình từ đâu mà đến. Tôi biết rõ bạn ấy không để ý đến mình, nhưng vẫn luôn không có việc gì, cứ thích mượn bạn ấy tẩy, bút máy, hỏi bài vân vân, dù bạn ấy chẳng để ý đến. Về sau khiến Cố Xuân Lai luôn trêu tôi, Tinh Tinh cũng không cho tôi sắc mặt dễ nhìn. Thẳng đến một ngày, tâm trạng của bạn ấy có vẻ rất tốt, không ngờ nhìn tôi mấy phút liền. Đến khi tôi nói với bạn ấy lại quay đầu đi. "Ai, Chu Tiểu Vân, bao giờ cậu mới chịu nói với tôi một tiếng?" Nếu nói trong lớp, nam sinh tớ ghét nhất ngoài Trịnh Hạo Nhiên chẳng còn ai khác. Thành tích của cậu ta cao, dễ gần, là con giáo viên lại là lớp phó. Mọi người mạnh hơn tôi thì thôi, tại sao Chu Tiểu Vân cười nói với cậu ta, mà với tôi thì hờ hững cơ chứ? Vì thế suốt ngày tôi đối nghịch với Trịnh Hạo Nhiên. Rốt cuộc có một ngày, Chu Tiểu Vân bắt đầu nói chuyện với tôi. Mặc dù vì chuyện tôi và Trịnh Hạo Nhiên cãi nhau tôi cũng thấy đủ rồi. Hóa ra cậu đã để ý đến tôi. Như vậy tôi có thể nghịch hơn nữa. Cái đuôi tóc dài dài luôn lắc lư trước mặt tôi. Tôi rất muốn kéo thử một lần. Đáng tiếc chưa tới bây giờ cũng không dám. Lúc bạn ấy chưa đàn ác cấp đi ông trong tiết nhạc, tôi quả thực muốn đứng lên vỗ tay. Thật dễ nghe. Khi say mê hỏa với âm nhạc bạn ấy rất xinh đẹp. Vì sao bạn ấy xuất sắc đến thế? Chữ viết bằng phấn đẹp đẽ trên bảng cũng là bạn ấy viết. Tôi không biết có cái gì bạn ấy không biết không. Bạn ấy đọc bài rất êm tai. Mỗi khi đến lượt bạn ấy đọc bài, tôi đều nghiêm túc lắng nghe. Nếu bạn ấy viết chữ lên bảng cho cả lớp viết chính tả, tôi chưa bao giờ quấy rối, mở vở ngoan ngoãn viết. Tôi chỉ hy vọng bạn ấy có thể nói nhiều hơn với tôi mấy câu. Cho dù bạn ấy chỉ chừng mắt nhìn rồi giáo huấn tôi. Sau lưng Cố Xuân Lai không biết chê cười tôi bao nhiêu lần, nhưng tôi không biết tại sao mình lại như vậy. Hôm ấy tôi và Cố Xuân Lai định đến quán game. Gần đây hai chúng tôi thường đi. Tôi rất thích chơi, tiếc là chỉ chủ nhật mới có thể đến đó. Không ngờ lại gặp phải Chu Tiểu Vân. Tôi mặt dày kéo Cố Xuân Lai theo bạn ấy tới hiệu sách Tân Hoa, không đi chơi game. Ngày đó bạn ấy nói với tôi một đoạn rất dài, còn nhiều hơn cả số câu từng nói với tôi cộng lại. Từng từ tôi đều ghi nhớ trong lòng. Trong ánh mắt của bạn ấy có sự quan tâm tôi chưa từng thấy. Mặc dù bạn ấy không muốn biểu hiện ra ngoài, nhưng tôi biết bạn ấy muốn tốt cho tôi. Nhìn bóng lưng bạn ấy xa dần, tôi tự nhủ với mình, Lý Thiên Vũ, mày phải thay đổi bản thân thôi. Thật ra đây là chuyện cực kỳ khó khăn với tôi. Lười biếng đã quen, rất ít nghiêm túc làm việc gì. Đặt trái tim vào việc học thực sự là rất khó. Còn phải từ chối đề nghị mê người của Cố Xuân Lai đến quán game. Nhưng khi thi cuối kỳ điểm thi của tôi cao hơn, trong lòng tôi cảm thấy rất thỏa mãn. Hóa ra, cảm giác nghiêm túc, cảm giác tiến bộ là thế này. Bạn ấy cổ vũ tôi mấy câu, tôi cực kỳ vui sướng. Xin lỗi Cố Xuân Lai, tôi không bao giờ vào quán game nữa. Tôi muốn nghiêm túc học tập, tôi muốn đuổi kịp bước chân một người. Chẳng sợ vất vả, tôi ghi danh trường trung học Sao Mai, mong mỏi vào cấp 2 có thể học chung một lớp với bạn ấy. Trước kỳ thi tôi lo lắng ôn tập, rất sợ tôi không thi được. Tôi hy vọng mình thay đổi tốt một chút, hy vọng nhận được ánh mắt tán thưởng của bạn ấy. Vì thế, khi cầm thư thông báo tôi rất lo lắng, rất lo lắng. Biết mình thi đỗ tôi rất kích động và cao hứng. Chỉ tiếc là phải tách khỏi Cố Xuân Lai. Không sao cả, tôi và cậu ấy vĩnh viễn là bạn tốt. Nhưng tại sao Chu Tiểu Vân lại thi đậu trường trung học Anh Minh? Sự vui sướng của bạn ấy, khuôn mặt tươi cười của bạn ấy lay động trong mắt tôi. Tôi chán nản nói không ra lời. Hóa ra tớ vẫn chẳng thể đuổi kịp bước chân của cậu. Khi tớ cho là mình đã chạy rất nhanh, cậu đã chạy cách tớ rất xa rất xa. Tôi nhìn bạn ấy mừng rỡ, nhìn bạn ấy không nỡ tạm biệt bạn bè. Tôi cũng muốn nói lời tạm biệt với bạn ấy, nhưng mà từ đầu tới cuối bạn ấy không hề quay đầu lại nhìn tôi một lần. Tôi buồn bã cùng với Cố Xuân Lai ra khỏi trường. Hẹn gặp lại trường tiểu học Hưng Vượng. Hẹn gặp lại Chu Tiểu Vân. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 156, con nguyện trở thành niềm tự hào của ba mẹ. Chú Quốc Cường vừa chạy xe ba bánh đến mua lợn ở nhà Tiền Tam ở đầu đông của thôn. Trả tiền xong, đang định đi tiếp, Tiền Tam gọi ông lại, nói đến tin tức lớn gần đây trong thôn. Người anh em chú Nhị à, tôi nghe nói Nhị Nha nhà chú thi đỗ trường trung học Anh Minh. Có thật không? Tiền Tam thích nhất là đông một câu, tây một câu. Mặc dù là đàn ông nhưng mà độ nhiều chuyện còn hơn cả phụ nữ. Chu Quốc Cường thích nhất là người khác nhắc tới đề tài này. Nghe thấy khuôn mặt nở và nụ cười, có cả kiêu ngạo và tự hào. Đương nhiên là thật, thư thông báo của đại nha đã lấy được. Qua một tháng nữa sẽ nhập học. Vẻ mặt Tiền Tam hâm mộ. Chu Nhị, việc buôn bán kiếm tiền của chú tôi không ghen tị, nhưng ghen với chú có cô con gái giỏi như vậy. Năm ngoái, đại bảo nhà chú thi đỗ trường trung học Sao Mai, đã đủ khiến cho người ta kinh ngạc. Không ngờ sang năm nay đại nha còn giỏi hơn, vào được trường trung học trọng điểm. Chú quá tốt số rồi, mấy đứa nhà tôi được bằng một nửa con chú là tôi thỏa mãn rồi. Chú Quốc Cường vội vàng khiêm tốn mấy câu, trong lòng khỏi phải nói là đắc ý cỡ nào. Trong thôn có ai không biết đại nha nhà mình thi đỗ trường trung học Anh Minh chứ? Con gái Hứa Đại Sơn đội trưởng đội sản xuất, nghe nói là thiếu mấy điểm không thi đỗ, giờ cả ngày ở nhà làm ầm ĩ. Hắc hắc, vẫn là đại nha nhà mình tốt, người lớn cả ngày bận rộn không hỏi đến việc học, dễ dàng đỗ vào trường trung học trọng điểm. Lập tức mạnh mẽ hạ thấp con gái Hứa Đại Sơn xuống, trong lòng chú Quốc Cường thống khoái. Trong thôn nếu nói ai có tiền cũng không bằng được Phùng Gia Lĩnh. Phòng khám bệnh tuy không lớn nhưng mà kiếm được không ít.

nghe lời hiểu chuyện giỏi giang, biết làm việc nhà, học giỏi không để cha mẹ phải lo lắng. Nếu như con có thể mang đến tự hào cho hai người, vậy thì sau này con sẽ càng thêm cố gắng, không chỉ vì mình, cũng là vì cha mẹ. Con nguyện ý trở thành niềm tự hào của cha mẹ. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Quyển 2, Thiếu niên. Chương 157, quà tặng của Tống Minh Lệ. Trong thị trấn, chú Quốc Dân cũng nhận được điện thoại của anh hai. Chú Quốc Cường hưng phấn tự hào, từ đầu dây kia điện thoại trực tiếp truyền tới đầu này. Chú Quốc Dân vô cùng bất ngờ và cũng vui mừng. Điện thoại vừa đặt xuống đã báo cho bà nội tin tức này. Bà nội rất vui, muốn về ở với anh hai vài ngày. Chú Quốc Dân định đợi đến chủ nhật sẽ đưa mẹ về quê. Tống Minh Lệ nghe xong kinh ngạc nửa ngày không hoàn hồn lại. Anh nói, đại nha nhà anh hai thi đỗ vào trường em đang dạy sao? Tin tức này gây ra sự chấn động cực mạnh. Là giáo viên của trường trung học Anh Minh, Tống Minh Lệ luôn kiêu ngạo về công việc của mình. Đương nhiên cô biết rõ điểm trúng tuyển vào trường cao bao nhiêu. Phần lớn học sinh đều là đến từ trường tiểu học khác trong thị trấn hoặc là ở các thị trấn khác. Học sinh ở nông thôn có thể thi đỗ rất ít, không có mấy. Thành tích Chu Tiểu Vân rất tốt, tất nhiên cô biết, nhưng cô cũng không để trong lòng. Nghĩ thậm chí là một trường nhỏ ở nông thôn, cho dù tốt đến mấy có thể cao được bao nhiêu, tối đa được như đại bảo thi đỗ vào trường trung học Sao Mai mà thôi. Không ngờ lại vào được Anh Minh. Năm ngoái đại bảo thi đậu Sao Mai, Tống Minh Lệ đã ngạc nhiên. Năm nay Chu Tiểu Vân vào Anh Minh thì càng bất ngờ hơn. Xem ra con nhà anh hai sau này rất có tiền đồ. Không phải Tống Minh Lệ coi thường vợ chồng Chu Quốc Cường, dân quê chỉ lo kiếm tiền xây nhà, mua xe ba bánh, làm sao mà biết cách giáo dục con cái chứ. Có lẽ chưa từng hỏi đến bài tập ở nhà, dạy con làm bài tập gì gì đó. Dưới tình huống như vậy, Chu Tiểu Vân có thể thi đậu vào Anh Minh chỉ có một lời giải thích, đó là bản thân rất là nghiêm túc, rất là khắc khổ học tập. Ừ, đứa nhỏ như vậy cô thích. Tống Minh Lệ lập tức tính toán sẽ mua quà gì cho Tiểu Vân. Từ khi đại bảo ăn cơm trưa ở nhà mình, chú Quốc Cường thường xuyên đưa một ít chân thịt giò gì đó, lấy lòng bằng cách tặng cho Chu Thí Viễn rất là nhiều đồ chơi đắt tiền. Rõ ràng nhà anh ấy rất biết cách ứng đối, không thể trực tiếp đưa phí sinh hoạt, chỉ có thể biểu đạt tấm lòng bằng cách này. Bởi vậy quan hệ hai nhà dần tốt hơn. Năm ngoái thì mua xe đạp cho đại bảo, nhưng Chu Tiểu Vân cũng có xe đạp, mới mua được 2 năm thôi, còn mới hơn nửa, tất nhiên không cần mua nữa. Hay là mua 2 bộ quần áo mới đi. Vào thị trấn học phải chú ý cách ăn mặc hơn ở nông thôn một chút, bằng không sẽ bị bạn bè cười chê. Tống Minh Lệ gọi điện bà Chu Tiểu Vân lên thị trấn, nói là muốn dẫn cô đi mua 2 bộ quần áo mới. Chu Tiểu Vân hỏi có ý kiến của cha mẹ, được đồng ý. Đồng thời cô cảm khái thím ba thật biết cách ứng xử. Nhìn khí chất của người ta khác hẳn, làm việc chưa bao giờ khiến cho người khác soi mói được, lại rộng rãi trong khoảng tiền nong. Làm người ấy mà, nếu muốn người khác thích, không thể không học cách tiêu tiền. Bạn có thích một người vắt cổ chảy ra nước không? Tất nhiên là không rồi. Vì thế sau này ngàn vạn lần không thể làm quỷ keo kiệt. Từ trước đến nay Triệu Ngọc Chân là một người không giữ được miệng. Lúc Thẩm Hoa Phượng đến chơi, nói chuyện phiếm vô tình để lộ ra một chút. Giờ thì hay rồi, Thẩm Hoa Phượng cười híp mắt nói răng câu rồi về nhà, nói cho con gái biết việc này. Chu Tiểu Hà lập tức tới tìm Chu Tiểu Vân, nháo là muốn cùng đi thị trấn. Nhìn một cô gái 14 tuổi làm nũng trước mặt bạn, bạn có thể làm gì? Sớm đầu hàng thôi. Chu Tiểu Vân than thở hành trình tốt đẹp lên, tự nhiên lại mọc ra một cái đuôi không vứt đi được, dứt khoát gọi thêm cả Ngô Mai. Ba chị em cùng đi chơi một ngày. Gần đây Ngô Mai ở nhà bị mẹ Chu Phương lải nhải khiến cho đầu to thêm mấy xăng. Nhận được điện thoại của Chu Tiểu Vân vui mừng quá đỗi, lập tức đồng ý. Bị Chu Phương nói thầm mấy câu: con nhìn đại nha nhà người ta đi, thi đỗ vào trường tốt, thím ba cố ý mua quần áo mới làm quà tặng cho con bé. Con và Tiểu Hà đi theo không phải là khó coi sao? Tiểu Hà lớn hơn thì thôi, nhưng con học chung một lớp với đại nha, không sợ mất mặt à? Suốt ngày nói mấy câu này, không để cho người ta sống yên nữa. Mặt Ngô Mai như đưa đám, cầu mong ngày mai nhanh đến. Trong ba chị em, Chu Tiểu Hà lớn nhất, nhưng rõ ràng nhất là Chu Tiểu Vân cẩn thận. Vì thế lúc gần đi, Triệu Ngọc Chân cố ý dặn dò Tiểu Vân phải chiếu cố kỹ hai người kia. Chu Tiểu Vân gật đầu rồi đạp xe cùng với Tiểu Hà Ngô Mai đồng thời xuất phát. Trước khi đi, Ngô Mai nhìn thấy Triệu Ngọc Chân nhét vào túi quần của Chu Tiểu Vân 10 mấy nguyên. Cô bé rất là hâm mộ. Đại nha, được như cậu bây giờ thật tốt, ai ai cũng chiều cậu. Mợ ba còn muốn mua cho cậu quần áo mới. Tớ ở nhà thì đen lắm, cả ngày bị mẹ than ngắn than dài, nhắc tới nhắc lui, sắp điên lên rồi. Tiểu Vân an ủi cô nói: Tiểu Mai, đây chỉ là cấp 2 thôi, sau này cậu học ở Hương Vượng thật tốt, lên cấp 3 cùng thi vào trường trên thị trấn là được. Thực ra đọc sách ở đâu không quan trọng, chủ yếu là do bản thân mình cố gắng. Cho dù học ở trường tốt nhưng không tiếp thu được, không cố gắng cũng không thể học giỏi. Cậu thấy có đúng không? Lời này Ngô Mai thích nghe. Từ trước đến nay cô thuộc phái vô tư. Được Tiểu Vân an ủi dăm ba câu, tâm trạng lập tức tốt hơn. Chu Tiểu Hà nghe Chu Tiểu Vân nói, tâm tình cũng có chút xúc động. Cấp 3 ư, hình như cô chưa nghĩ xa được như vậy. Nhưng mà nếu ở cấp 2 nghiêm túc học một chút, cũng có thể đỗ vào trường cấp 3 tốt đúng không? Tiểu Vân nói rất là có lý. Dù học ở đâu, chỉ cần chăm chỉ còn sợ không học giỏi sao? Tống Minh lại nhìn thấy ba chị em. Nhân số bỗng nhiên nhiều thêm hai có chút trở tay không kịp. Nhưng mà cô hoàng hồn lại rất nhanh. Thân thiết rủ Chu Tiểu Hà và Ngô Mai cùng đến cửa hàng Mộng Dịch shopping. Bà nội ở nhà không có việc gì, cũng bị kéo đi góp vui. Người già trẻ con cộng thêm Tống Minh Lệ, tròn 6 người cứ như vậy xuất phát, thực sự là rất chậm. Dạo quanh một vòng, không chọn được bộ quần áo nào ưng ý. Ánh mắt Tống Minh Lệ tương đối độc đáo, không thuận mắt với mấy kiểu dáng bình thường. Chính bản thân cô cũng thích loại trang phục giản dị trang nhã, có thể phối với nhiều đồ. Mấy kiểu thịnh hành tầm thường cô một mực phủ quyết. Chu Tiểu Hà nghĩ thầm, thím ba thật không có mắt nhìn. Cái váy màu hồng có ren trắng rất đẹp mà, còn chê quá bình thường. Mình cảm thấy rất đẹp, nhưng mà người mua đồ là Tống Minh Lệ, người được tặng là Chu Tiểu Vân, nên có vẻ ý kiến của cô không được coi trọng. Nói hai câu phát hiện không ai để ý đến mình. Rốt cuộc Chu Tiểu Hà thoáng ý thức được điểm này. Sau đó Tống Minh Lệ lại dẫn mọi người tới một cửa hàng thời trang trẻ em độc quyền để xem. Đừng xem thường mấy cửa hàng mặt ngoài trang trí bình thường này, ở đây quần áo còn đắt hơn ở cửa hàng Mậu Dịch, đều là thương hiệu thời trang trẻ em tương đối nổi tiếng. Lần trước áo khoác nỉ mua cho Chu Tiểu Vân cũng mua ở đây. Trong một cửa hàng quần áo trẻ em trang trí tương đối xa hoa, Tống Minh Lệ cuối cùng cũng vừa ý một chiếc váy có dây đeo. Chiếc váy màu lam nhạt hình con trâu, có dây đeo càng nổi bật áo sơ mi trắng bên trong, bên dưới phối với giày da trắng, thục nữ vô cùng xinh đẹp. Tiểu Vân thay quần áo đi ra, con ngươi của Chu Tiểu Hà sắp rớt xuống đất, la hét ầm ĩ, thật xinh đẹp, cháu cũng thích. Ngô Mai liên tục gật đầu, cô cũng thích. Nhìn Chu Tiểu Vân mặc bộ quần áo này, ngay cả khí chất cũng thay đổi. Một chữ mỹ, hai chữ đẹp, ba chữ rất là đẹp mắt. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 158, Chu Tiểu Hà và Ngô Mai. Bữa trưa Tống Minh Lệ dẫn mấy đứa cháu ra tiệm cơm gần đó ăn một bữa, buổi chiều lại đi tiệm mua sắm tiếp. Bà nội đã lớn tuổi không đi được nhiều như thế, dẫn Chu Chí Viễn về nhà. Chu Tiểu Hà và Ngô Mai đi dạo còn hăng hái hơn cả Chu Tiểu Vân. Cái áo sơ mi này đẹp, cái váy ngắn kia thật đẹp, thảo luận bất diệt nhạc hồ, vui vẻ không ngừng. Hôm nay thu hoạch của Chu Tiểu Vân rất phong phú, ngoài một chiếc váy có dây đeo còn có một cái áo sơ mi trắng viền hồng rất là xinh. Tống Minh Lệ còn mua thêm giày da trắng cho cô nữa. Buổi chiều đi xem ở cửa hàng thời trang trẻ em, Tống Minh Lệ lại chọn trúng một chiếc áo t-shirt tay dài màu trắng giản dị và một cái quần jean. Tiểu Vân từ chối nói, thím ba, hôm nay thím đã mua cho cháu rất nhiều rồi, bộ này đừng mua nữa. Nhìn giá tiền, Tiểu Vân thấy xót thay ví tiền của Tống Minh Lệ. Nếu là bình thường cháu xin thím mua, chưa chắc thím đã mua, nhưng đây là quà tặng cho cháu. Năm ngoái chiếc xe đạp của đại bảo cũng tốn không ít tiền, năm nay ít nhất cũng phải mua hai bộ quần áo cho cháu, đừng có khách sáo với thím. Nói xong để Chu Tiểu Vân đi thử quần áo. Tiểu Vân bị đẩy vào phòng thay đồ, mặt ngoài tỏ vẻ bất đắc dĩ, kỳ thực trong lòng rất là vui vẻ. Có ai không muốn mặc đẹp một chút chứ, cô cũng là con gái mà. Bình thường Triệu Ngọc Trân không chú ý đến chuyện quần áo lắm, quần áo trên người của cô phần lớn là mua ở chợ hoặc là may ở chỗ mẹ của Vương Tinh Tinh, kiểu dáng chất lượng không thể nói là rất tốt. Bây giờ mặc quần áo đẹp lên, cả người đẹp hơn, tinh thần dâng cao. Oa, bộ quần áo này cũng rất đẹp, Chu Tiểu Hà khoa trương hô to. Trong lòng thì vô cùng ghen tị, thầm nghĩ nếu là mua cho mình thì tốt biết bao. Phong cách đơn giản mặc lên người của Chu Tiểu Vân càng làm nổi bật khí chất sạch như nước. Cô bé trong gương cười tủm tỉm, xinh đẹp có một không hai, vừa nhìn trước mắt đã sáng ngời. Tống Minh lại rất là hài lòng với con mắt của mình, hào phóng trả tiền. Nhìn thấy ánh mắt khát vọng của Chu Tiểu Hà và Ngô Mai, trong lòng Tống Minh lại khẽ thở dài. Không thể để cho hai đứa tay không ra về như vậy được. Chị dâu Thẩm Hoa Phượng và cô út Chu Vương nhất định sẽ khó chịu. Được rồi, đành phải để ví tiền chảy máu nhiều vậy. Ngô Mai và Chu Tiểu Hà không ngờ đi cùng góp vui mà mình cũng có quà. Sau khi thím ba nói sẽ mua cho hai người một cái váy thì vui vẻ hoan hô. Tiểu Hà nhìn chúng một cái váy hoa đắt tiền, mặc vào như một đóa hoa nở rộ. Cô bé thích đến nỗi không chịu cởi ra. Ngô Mai nhỏ tuổi hơn Chu Tiểu Hà nhưng còn hiểu chuyện hơn Chu Tiểu Hà. Nghĩ thầm hôm nay nhân vật chính là Tiểu Vân, hai đứa chỉ là đi theo được hưởng ké mà thôi, không nên để mợ ba phải tốn kém nhiều. Cô bé chọn một chiếc váy kẻ hơi nhăn, giá tương đối rẻ, chất lượng bình thường, kiểu dáng cũng không tệ lắm,